Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 7, tìm việc làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lại Phương Minh Trung ở tòa án, Kiều An trở về gọi cho Thanh Tâm một cuộc điện thoại 20 phút sau. Kiều An, có thật là cậu không đấy? Dọa chết mình rồi. Vừa bước chân vào, Thanh Tâm đã kinh ngạc, mắt chữ O, miệng chữ A nhìn Kiều An. Kiều An lúc này nở một nụ cười rạng rỡ. Dọa gì chứ, mình đã tự giam mình 2 năm qua, hôm nay chỉ muốn tự thưởng cho bản thân một chút thôi. Dù được nhà họ Phương giàu có chống lưng nhiều năm nay, ông bà Phương cũng cưng chiều cô như đứa cháu gái ruột trong nhà, nhưng Kiều An luôn chi tiêu rất tiết kiệm. Khi đi học cô luôn sắp xếp thời gian học để đi làm thêm. Các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè cũng chưa bao giờ Kiều An bỏ phí thời gian. Hàng tháng ông Phương đều gửi tiền tiêu vặt cho cô đều đặn thế nhưng cô rất ít dùng đến. Phần lớn cô đều dùng số tiền làm thêm được để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Khi làm vợ Phương Minh Trung, cô vẫn giữ thói quen tiết kiệm, không quần áo lụa là, không sống xa hoa lãng phí. Thế nhưng ngày hôm nay, cô đặt bàn ăn ở một nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố, gọi những món ăn đắt đỏ của nhà hàng. Cô muốn ăn một bữa thịnh soạn tự thưởng cho bản thân, coi như chào mừng bản thân gia nhập thế giới những người độc thân vui vẻ. Khi nghe Kiều An kể lại cuộc nói chuyện với Phương Minh Trung ở tòa án, Thanh Tâm cười đến không ngậm miệng lại được. Cô nàng vừa ăn vừa tán thưởng bạn. Thanh Tâm, đúng, cậu phải mạnh mẽ như vậy chứ, như vậy mới đúng là Kiều An mình đã quen. Mà tiếp theo cậu có dự định gì không? Kiều An, mình muốn ăn trực nhà cậu mấy hôm, tìm nhà rồi tìm việc có được không? Thanh Tâm, tìm việc sao? Kiều An, mình đã gửi CV cho một số công ty nhưng họ đều cần người có kinh nghiệm, mà mình thì... Giọng Kiều An trùng xuống, trong ánh mắt thoáng lên chút buồn. Khi ra trường cô đi làm còn chưa được một tháng thì kết hôn, sau đó lại rửa tay gác kiếm để làm một cô vợ hiền. Giờ đây đúng là khó khăn cho cô trong công việc, ánh mắt Thanh Tâm chợt sáng lên. Cậu đến công ty anh mình đi, công ty anh mình đang tuyển dụng rất nhiều vị trí còn đang chọn cả người sang nước ngoài bồi dưỡng ấy. Kiều An, thật sao, nhưng, ánh mắt cô sáng lên một tia hy vọng rồi lại chợt trùng xuống. Như hiểu được suy nghĩ của bạn, Thanh Tâm tiếp lời. Một sinh viên ưu tú như cậu sao lại có vẻ mặt này chứ? Tự tin lên, mình tin cậu làm được. Lúc đi học không phải cậu đã có rất nhiều giải thưởng sao? Nếu không chuyên tâm làm cô vợ hiền có lẽ giờ này cậu đã là một nhân vật có tiếng trong ngành rồi ấy. Nói đến đây trong lòng Thanh Tâm lại thầm chửi Phương Minh Trung. Nếu không có anh ta thì sự nghiệp của Kiều An đã không bị dang dở như bây giờ. Suy nghĩ một lúc Kiều An thấy đây cũng là một cơ hội cho mình, với cô lúc này chỉ cần có cơ hội nhất định cô phải nắm bắt. Dù là chỉ có một, thành công thì cô cũng phải thử sức, dẫu sao cô cũng cần nuôi sống bản thân, không thể không liều mình phấn đấu cho được. Ăn xong hai cô gái vội vàng đến công CTI thiết kế Tâm Anh. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Cao Anh, hai cô gái hồi hộp chờ câu trả lời. Mặc dù Kiều An được em gái đích thân tiến cử và sau khi xem các mẫu thiết kế của Kiều An Cao Anh khá ấn tượng, nhưng bản thân là người làm kinh doanh anh ta không muốn bị lãng phí tiền của mình vì vậy vẫn giao cho Kiều Anh thêm một đề bài thử thách. Miệt mài cả tiếng đồng hồ cuối cùng Kiều An cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận tác phẩm của Kiều An, Cao Anh lộ rõ sự hài lòng trên khuôn mặt, anh đánh giá cao tính sáng tạo trong tác phẩm, đặc biệt khi nghe Kiều An thuyết trình về ý nghĩa tác phẩm và ý tưởng của cô khi thiết kế tác phẩm này thì Cao Anh không ngớt lời khen ngợi cô. Anh nhìn thấy thấp thoáng phong cách sáng tác của mình trên cô gái trẻ trước mặt. Cuối cùng Kiều An cũng xuất sắc qua được vòng phỏng vấn của Cao Anh. Khi biết hoàn cảnh hiện tại của Kiều An, Cao Anh đã đề xuất cô nên tham gia lớp học bồi dưỡng cho nhân viên của công ty bên nước ngoài. Với cô lúc này có thể rời xa thành phố này, rời xa mảng ký ức đau thương kia thật sự là rất tốt. Hơn nữa qua đó cô còn có thể học tập, có thể tìm lại những kiến thức đã mai một trong 2 năm qua cho bản thân, quả là điều tuyệt vời. Một cơ hội hiếm có, ngay cả trong mơ cô cũng chẳng dám mơ. Kiều An không do dự chút nào, ngay lập tức đồng ý, quyết định ngay hôm sau sẽ khởi hành luôn. Dường như trong suốt 2 năm làm vợ Phương Minh Trung cô chưa hề cảm thấy vui vẻ như bây giờ. Cho tới lúc này cô mới biết niềm hạnh phúc của một người không nhất định phải đến từ người mình yêu. Cách chương.